Chương 482, Minh Không Tháp bên trong bố trí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Minh Không Giới. Trên bầu trời nổi lơ lửng ba đạo thân ảnh. Vivi, Tuna, đây chính là ta sáng tạo Minh Không Giới, ngay từ đầu chỉ có 100 vạn dặm lớn nhỏ, bây giờ đã tăng trưởng gấp mấy lần. Dù bạ xạ đối Tuna cùng Vivi nói đạo. Minh Không Giới thật lớn, không khí tốt rõ ràng. Vivi hô hấp một ngụm khí đạo. Dù bạ xạ. Cái kia chính là tiên thiên linh bảo Minh Không Tháp đi, tốt khí phái Tsu Na lôi kéo Tsu Bạ Xạ chỉ vào xa xa Minh Không Tháp hô đạo. Ân, ta mang các ngươi tiến Minh Không Tháp á, Tsu Bạ Xạ cười nói đạo. Một cái thuấn di, Tsu Bạ Xạ đã mang theo Vi Vi cùng Tsu Na tiến nhập Minh Không Tháp đệ thập bát tầng. Cái này Minh Không Tháp chính là ẩn chứa không gian chi đạo tiên thiên linh bảo, bên trong ẩn chứa vô số tiểu không gian, cái này đệ thập bát tầng là Minh Không Tháp đỉnh cấp. Các ngươi tùy ý chọn chọn một tiểu không gian làm vì chính mình sau này chỗ ở, chờ một chút ta sẽ để cho SH xạ tổ xỉ cho ngươi tiểu không gian quyền hạn, đến lúc đó các ngươi có thể căn cứ sở thích của mình, cải biến tiểu không gian hoàn cảnh. Dù bạ xạ nói đạo, hoa, như thế thần kỳ Atsuna cùng Vivi hết sức tò mò. Rất nhanh, hai người tùy ý lựa chọn một cái tiểu không gian. SH xạ tổ xỉ, đi ra. Dù bạ xạ hô kêu một tiếng. Vừa dứt lời, tiểu nữ hoa bộ dáng SH xạ tổ xỉ xuất hiện, tay trung chính cầm một cái to lớn tinh thần quả từng miếng chịu lấy, vừa ăn vừa đọc nhấn rõ từng chữ không do nói đạo. Đại ca ca gọi ta có chuyện gì sao? Vừa nhìn thấy SH xạ tổ xỉ, dù nạ cùng vi vi kêu sợ hãi đạo. Hoa, cái này tiểu nữ hoa tốt đáng yêu, đại bộ tờ hờ ân nở nữ nhân đều là ưa thích tiểu hải tư, lại thêm SH xạ tổ xỉ hình tượng siêu manh. Tự nhiên để Tsu Nạ cùng Vi Vi thập phân ưa thích. Các ngươi hai cái là ai? SH xạ tổ xì một phó tiểu đại nhân bộ dáng nhìn xem Tsu Nạ cùng Vi Vi, hỏi thăm. SH xạ tổ xì, các nàng là ta thê tử. Tsu Bạ Xạ liền vội vàng nói đạo. Thê tử là cái gì có thế ăn sao? SH xạ tổ xì nghi hoặc đạo. Ngươi cái ăn hàng, liền biết ăn. Tsu Bạ Xạ rất muốn nói câu nói này. Bất quá SH xạ tổ xỉ chỉ là một cái mới xuất sinh không lâu khí linh mà thôi, mặc dù nhưng đã hơn 100 năm, nhưng đối với tiên thiên linh bảo khí linh tới nói, cùng mấy ngày không có gì khác nhau. SH xạ tổ xỉ, thê tử không thể ăn. Hai người bọn họ lựa chọn hai cái tiểu không gian, về sau muốn ở chỗ này, ngươi cho bọn hắn tiểu không gian quyền hạn. Dù bạ xạ nói đạo, biết, đưa tay qua đây. SH xạ tổ xì đối Tsu Na cùng Vi Vi nói đạo. Vi Vi cùng Tsu Na nghe theo SH xạ tổ xì mệnh lệnh, đem tay phải dối tới. SH xạ tổ xì tại hai nữ tay phải lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một cái hình cái tháp ấn ký xuất hiện. Đây là các ngươi lựa chọn tiểu không gian quyền hạn, về sau các ngươi có thể từ ngoại giới trực tiếp xuất hiện tại tiểu không gian bên trong. Tiểu không gian bên trong hết thảy đều bị các ngươi khống chế. SH xạ tổ xì giải thích đạo. Cảm ơn ngươi, SH xạ tổ xì. Tu nạ cùng Vi Vi cười nói đạo. Nói xong, hai nữ các lấy ra một viên tinh thần quả, đưa cho SH xạ tổ xì. Vừa thấy được tinh thần quả, SH xạ tổ xì thần sắc nhất động, lộ ra vui mừng, vội vàng nhận lấy. Đối với tinh thần quả, lại nhiều nàng cu nở dê chê ít. Lúc này, nàng nhìn về phía hai nữ thần sắc thay đổi, trở nên bạn tốt một chút. Tiếp đó, Vi Vi cùng Tsu Na tiến nhập riêng phần mi nhờ tiểu không gian, bắt đầu bố trí không gian. Tsu Na đem tiểu không gian biến thành một tọa đình viện, có pho nở dê ngu, có tu luyện thất, cu nở dê có nhà tắm các loại, mà Vi Vi thì đem tiểu không gian biến thành một tòa hoàng cung, tráng lệ, khí phái phi phàm. Sau đó, Tsu Bạ Xạ đem Vi Vi cùng Tsu Na mang đi gặp Tam Nhãn Kim Tiên bọn hắn một mặt. Làm Tam Nhãn Kim Tiên biết được Tsu Na cùng Vi Vi là bọn hắn chủ mưu thời điểm, từng cái cung kính vô cùng, nhao nhao dâng lên gặp mặt mặt. Gặp qua Tsu Bạ Xạ bọn này thủ hạ về sau, Tsu Na cùng Vi Vi đều đi bế quan. Các nàng vừa mới tiếp xúc hồng hoang tu luyện hê thốn không lâu, đối với rất nhiều đồ vật đều không hiểu rõ lắm, bây giờ các nàng bức thiết muốn thêm am hiểu một chút. Mà Tsu Bạ Xạ QNZ đang vì thành lập thế lực sự tình quy hoạch. Hắn đem Minh Không Tháp trước cựu tầng cải tạo một phen, bố trí ra rất nhiều sân bãi, tỉ như chiến đấu đấu trường, tàng thư các, tàng binh các, giao dịch đại sảnh, tuyên bố nhiệm vụ chỗ chiến đấu đấu trường hết sức dễ dàng kiến tạo, đem một chỗ tiểu không gian cải tạo một phen, bố trí ra từng tòa đấu trường, mỗi một tòa đấu trường bố trí ra trận pháp là có thể. Tàng thư các là cất giữ công pháp, pháp thuật, bí thuật chờ đồ vật địa phương, mà tàng binh các thì là cất giữ thả khí pháp bảo, linh bảo chờ bảo vật địa phương. Mà giao dịch đại sảnh thì là lúc sau thế lực các đệ tử giao dịch địa phương, có thể dùng mình không cần đến bảo vật dùng để trao đổi còn lại bảo vật, vì có thể làm cho giao dịch thuận lợi tiến hành. Dù bạ xạ để SH xạ tổ xỉ chế tạo ra một cái phụ thuộc khí linh xem như trí nào đến sử dụng, liền như là siêu cấp điện não đồng dạng. Mà giao dịch đại sảnh hết thể giao dịch có thể dùng giao dịch điểm làm tiền tệ, mỗi một tên đệ tử đều có mình tài khoản bên trong kim ngạch liền là giao dịch điểm. Tuyên bố nhiệm vụ chỗ là tuyên bố nhiệm vụ địa phương, bất luận kẻ nào đều có thể tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể xác nhận nhiệm vụ, vô luận là tuyên bố nhiệm vụ vẫn là xác nhận nhiệm vụ, đều cần giao dịch điểm hoặc là thực chất tính bảo vật, mà mình không tháp từ đó rút ra nhất định giao dịch điểm. Ngoại trừ những này sân bãi bên ngoài, dù bạ xạ còn thành lập rất nhiều tương tự sân bãi, đều là sau đó không lâu thế lực thành lập cần. Vì làm những này, dù bạ xạ trọn vẹn hao tốn một năm thời gian. Một ngày này, dù bạ xạ đi tới Minh Không Tháp cửu tầng một cái tiểu không gian, hắn chuẩn bị tại cái này tiểu không gian kiến tạo một cái đồ vật thời gian phòng. Giờ dạ gồng bản thế giới tinh thần thời quang ốc mặc dù thiếu hụt vô cùng lớn, nhưng tác dụng quá nghịch thiên, hắn QNZ vẫn muốn kiến tạo dạng này một cái tương tự hoàn cảnh. Bất quá, hắn muốn thành lập càng thêm hoàn mỹ một chút thời gian phòng, có thể tự động điều tiết thời gian trôi qua. Đối với đem thời gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ sủ bạ xạ tới nói, bố trí một tòa thời gian kết giới vô cùng đơn giản, khó khăn là vấn đề năng lượng. Không có năng lượng, thời gian kết giới rất khó duy trì, hắn cũng không thể một mực chủ động duy trì thời gian kết giới không biến mất đã nhưng đi vào hồng hoang về sau. Nghe Phục Hy liên quan tới trận pháp giảng giải, hắn đối với bố trí một tòa một mực tồn tại thời gian trận pháp đã lòng tin 10 phần. Năng lượng vấn đề QNZ hết sức dễ dàng giải quyết, hồng hoang thế giới có được tiên thiên linh thạch cùng các loại năng lượng vật phẩm, chỉ cần bố trí ra một tòa có thể tự chủ khống chế thời gian trận pháp, lấy tiên thiên linh thạch vì năng lượng đầu mối then chốt khởi động thời gian trận pháp, cái kia hết thể liền có thể giải quyết. Thế là, dù bạ xạ tại tòa này tiểu không gian bắt đầu bố trí một tòa thời gian tiên trận.